Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, toàn đều muốn đi Australia. Thạch Lỗi khui rượu, rót vào tỉnh rượu khí bên trong, cho Tống Miểu Miểu rót một chén. Ta lớn nhất không hiểu cũng là điểm này. Ngươi luôn miệng nói thích ta, có thể ngươi đến cùng thích ta cái gì đâu. Nếu như chỉ là bởi vì ngươi từ nhỏ đến lớn không có bằng hữu gì. Hiện tại ngươi đã có ta người bạn này, còn có Ngụy Tinh Nguyệt, vì cái gì liền nhất định phải đem cái này đơn giản bằng hữu quan hệ khiến cho phức tạp như vậy đâu? Nhất là ngươi biết, ta có cái Thanh Mai Trúc Mã bạn gái, hiện tại đã thêm một cái ta cũng không biết tương lai nên làm cái gì Ngụy Tinh Nguyệt. Ngươi vẫn còn muốn theo ở bên trong thêm phiền. Ha ha. Ưa thích một người, nếu như biết nguyên nhân, vậy thì không phải là thuần túy ưa thích. Hảo hảo, ta cũng không phải đang buộc ngươi cũng không phải thích ta. Ta chính là khó được có dạng này thời cơ cùng ngươi nghiêm túc thổ lộ một chút mà thôi. Không nên quá để ở trong lòng. Ta Thủy Gia Gia muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người. Sớm muộn để ngươi thần phục tại ta chân trắng phía dưới. Ta còn cũng không tin. Ta liền không thể để ngươi thích ta. Uống rượu uống rượu. Tống Miểu Miểu giơ ly rượu lên. Thạch Lỗi cùng với nàng uống một chén. Lại rót rượu. Nói. Nói đến. Ngươi theo Ngụy Tinh Nguyệt trước đó làm qua một cái ước định. Cái ước định kia nội dung đến cùng là cái gì? Tống Miểu Miểu mỉm cười. Nói. Ngụy Tinh Nguyệt là người thắng lợi. Ngươi đi hỏi nàng lạc. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, nếu là nàng chịu nói, ta còn cần đến hỏi ngươi. Nàng không nói, ta cũng sẽ không nói a. Trừ phi, ngươi có một ngày nói cho ta biết, ngươi cũng thích ta. Thạch Lỗi tức sạm mặt lại, quyết định kết thúc cái đề tài này. Cái đề tài này quá không khỏe mạnh, ta vẫn là gọi ít đồ ăn đi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, dự định gọi điểm thức ăn ngoài. Đã nhanh tiếp cận 1 giờ sáng, chậm thêm chỉ sợ thức ăn ngoài cũng không dễ gọi. Đúng, người bình thường tan ca không phải vẫn rất đúng giờ à? Mặc dù có xã giao người cũng không thế nào qua, làm sao hôm nay làm đà trễ như vậy? Thạch Lỗi một bên soát lấy thức ăn ngoài áp, một bên thuận miệng hỏi. Tống Miểu Miểu thở dài, nói, đừng đề cập, theo một cái bên ngoài công ty mở video hội nghị, sau đó vẫn không thể nào giải quyết. Cuối cùng quyết định để cho ta ngày kia ra lội kém. Ta cái này tiểu trợ lý, có thể thật đúng là không dễ làm a. Ngươi đi một mình a? Ngụy Tinh Nguyệt yên tâm cho ngươi đi đàm a. Uy, người khác như thế xem thường người có được hay không? Ngươi thật sự coi ta hoàn toàn không biết gì cả giàu nhà tiểu thư đúng hay không? Tống Miểu Miểu bất mãn hết sức. Thạch Lỗi cười cười, tiếp tục soát lấy áp. Nói, có thể thật không dám nghĩ như vậy. Kỳ thực, cùng các ngươi những này đệ nhị đệ tam tiếp xúc càng nhiều, ta liền càng biết, phổ thông gia đình xuất thân hài tử, kỳ thực vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng các ngươi đứng tại đồng dạng hàng bắt đầu bên trên. Không phải nói nhà các ngươi có nhiều nhiều tiền có tư nguyên, mà chính là nhận giáo dục thân thể liền khác biệt. Các ngươi từ nhỏ mưa dầm thấm đất, ban đầu liền so chúng ta những người này có quá nhiều ưu thế. Lời này nghe còn giống câu tiếng người, cho nên, để cho ta đơn độc qua đàm cũng không có gì có thể không yên lòng. Hơn nữa còn có chuyên nghiệp nhân sĩ đi theo đâu. Ta chủ yếu là tại trên cấp bậc làm cho đối phương công ty nhất định phải càng coi trọng hơn. Đồng thời, đánh nhịp sự tình dù sao cũng phải ta đến định a. Giao cho những người khác. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không yên lòng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Dưới chọn hoàn tất, thuận miệng nói. Tôm không có vấn đề a. Ăn cái gì đều được. Thạch Lỗi trả tiền. Đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ kia. Liền thuận tay ấn mở album ảnh. Đại khái quét mắt một vòng cái kia đồ sứ. Đó là một cái bình hoa bộ dáng thanh hoa. Thạch Lỗi dù sao cũng không hiểu nhiều. Liền không xem thêm. Bình hoa tư liệu lúc này cũng không cần thiết nhìn nhiều. Thạch Lỗi quét mắt một vòng. Hiểu biết tên về sau. Liền trực tiếp điểm kích tiếp theo tấm bản đồ phiến. đây là liên quan tới cái kia hải ngoại hoa nhân người sưu tầm tư liệu. Trên tư liệu biểu thị người này tên là Hoắc Thành Đống. Năm nay 42 tuổi. Australia tịch, hiện tại sinh hoạt tại Sydney. Là cái đệ tam di dân. Kỳ tổ phụ ở trong nước chiến loạn thời điểm di cư Nam Dương. Về sau lại trằn trọc qua Australia. Đệ tam dốc sức làm. Cuối cùng có được bằng đại gia nghiệp. Hướng xuống là càng nhiều tài liệu cặn kẽ. Có thể Thạch Lỗi đã không tâm tư xem tiếp đi. Australia. Chuyện này sẽ không trùng hợp như vậy đi. Thạch Lỗi theo Australia thật đúng là không có gì liên hệ. Hắn thậm chí tại đoạn thời gian trước đi qua viên trước đó. Đều không đi ra quốc môn. Nhưng là, trước đó không lâu, cái kia bị hắn đánh mặt Anh quốc thuật cưỡi ngựa vận động viên Joseph. Giống như qua mấy ngày liền muốn tại Australia tham gia trận đấu. Nhìn thấy Australia hoành không xuất thế. Thạch Lỗi luôn cảm thấy cái này ở giữa có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan. Hắn nhớ tới, chính mình về sau cũng không có truy cứu cái kia Joseph đến cùng có hay không tại truyền thông. Thượng công mở đường xin lỗi. Ít nhất là không quan tâm vấn đề này. Hẳn là cái này Joseph căn liền không có nói xin lỗi đi. Thạch Lỗi hỏa tốc dùng siêu tác động cơ search engine tra một chút gần hơn nửa tháng tin tức. Chữ mấu chốt cũng là cái kia Joseph tên đầy đủ. Cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ xin lỗi đưa tin. Thạch Lỗi hoài nghi, cái kia Joseph cuối cùng vẫn không có lựa chọn công khai xin lỗi. Nguyên nhân cụ thể liền không được biết. Lại tra một chút, Joseph muốn tham gia cái kia thuật cưỡi ngựa trận đấu. Là thuật cưỡi ngựa thế gấm thi đấu. Trận đấu thời gian thình lình chính là 4 ngày sau đó. Thạch Lỗi càng phát ra hoài nghi. Nhiệm vụ lần này, theo cái này Joseph rất có điểm quan hệ. Nếu không không có lý do trùng hợp như vậy. Vừa lúc cũng là Australia. Chính yếu nhất là về thời gian cũng quá trùng hợp. Thậm chí, Thạch Lỗi hoài nghi mình này 150 vạn tự chủ tiền tài khen thưởng. Cũng sẽ rơi đối với chuyện này. Nhìn thời gian. Một điểm vừa qua khỏi, Thạch Lỗi cho Dược Nhị gọi điện thoại quá khứ. Tiên sinh, có việc. Dược Nhị đồng dạng không đến rạng sáng 3-4 điểm sẽ không ngủ. Trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc khải tiên sự tình liền càng thêm như thế. Nhưng là Thạch Lỗi muộn như vậy gọi điện thoại cho hắn. Hắn biết nhất định là có chuyện. Người giúp ta điều tra thêm gần nhất nửa tháng. Cụ thể nói là từ ngày mùng 8 tháng 3 bắt đầu. Trong nước truyền thông bên trên, có không có một cái nào gọi Joseph Anh quốc thuật cưỡi ngựa vận động viên xin lỗi thanh minh. Dược, Nhị phàn nàn một câu. Loại chuyện này ngài cũng cho ta làm. Xem ra, ta thật sự là muốn giúp ngài an bài một trợ lý. Ta hiện tại vì khải tiên sự tình đã loay hoay đầu đều lớn hơn. Ngươi còn không buông tha ta. Thạch Lỗi cười cười, nói, thật có lỗi, nhưng là chuyện này rất sốt ruột, người để tâm thêm đi. Tốt đúng, tiên sinh, công ty sổ sách không có nhiều tiền. Ngày này bút bơm tiền không sai biệt lắm nên nhập chướng offshore công ty tiền tài ngươi trước. Giúp ta trực tiếp nhập chướng đi, còn lại bộ phận, ta mau chóng cho ngươi. Đến lúc đó khả năng còn làm phiền ngươi phụ thân giúp ta chuyển tới offshore công ty bên trong. Qua, Dược Nhị đáp ứng về sau. Cúp điện thoại, Tống Miểu Miểu kỳ quái hỏi Thạch Lỗi. Ngươi không việc quan hệ chú một cái nước ngoài làm thuật cưỡi ngựa làm gì? Thạch Lỗi ngồi xuống, một vừa uống rượu, một bên đem ngày đó phát sinh ở Đông Giao Mã Tràng sự tình nói với Tống Miểu Miểu một lần. Tống Miểu Miểu cau mày. Mắng to, cái này cẩu vật, còn mẹ nó coi là đây là bát quốc liên quân niên đại đâu. Ngươi người này làm sao như vậy mặt, cùng ngày nên tẩn hắn một trận, trực tiếp đánh tới hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Ngươi có thực lực này, Thạch Lỗi im lặng, nói, ngươi có thể hay không khác bạo lực như vậy. Nếu là ngày mai Dược Nhị cha được hắn nói xin lỗi cũng liền thôi. Không chịu xin lỗi lời nói. Hắn liền đợi đến hắn liền trận chung kết đều tiến không đi. Nhất định phải. Ấy, vậy ngươi chẳng phải là cũng muốn đi Australia? Tống Miểu Miểu đột nhiên hỏi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, đúng nha, muốn đi Australia. Ân, cái gì gọi là ư? Người đừng nói cho ta ngươi đi công tác cũng là muốn qua Australia. Ha ha, chính là, lần này, đường đi chỉ ít chẳng phải buồn tẻ cô đơn. Tống Miểu Miểu vui vẻ hoa chân múa tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.